Chân Linh Cửu Biến, chương 1765, Tố Thân Tiếp Trừ 6, góc truyện audio.com, thân thể của Tiêu Bạch Vũ đang tan rã hỏng mất, kiếm thuật thần thông mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn thân thể của ông ta có thể thừa nhận. Kiếm quang phong bạo cuốn tới, bằng đạo nhân chân thân khối lỗi dường như không cố ý để tránh né cùng Tiêu Bạch Vũ trực tiếp triển khai chính diện giao phong. Kiếm quang màu bạc nổ tung, từng đạo kiếm quang nối tiếp nhau phảng phất đồ sứ bị đánh nát phát ra tiếng vang giòn giã, nhưng kiếm quang vô ngần vẫn trước nổi theo sau tiêu trừ tới chân thân khối lỗi. Chân thân khối lỗi trước khi chuyện xảy ra chống lên thủ hộ thần thông dưới từng đạo một kiếm quang tiêu ma càng lúc càng ảm đạm không ánh sáng, phảng phất tùy thời đều sẽ hỏng mất vậy. Thân thể của Tiêu Bạch Vũ đã vặn vẹo, giống như một chiếc khăn lông bị vắt. Máu tươi rỉ ra từ trong lỗ chân lông, dính ướt áo quần, cả người nhìn qua phảng phất tiến vào cái chum nhuộm màu đỏ. Da thịt của ông ta dần dần bắt đầu mềm nhão ra, giống như muốn tách ra từ trên xương cốt. Tiếng vang lạc bằng không ngừng truyền ra từ trong cơ thể. Đây là thanh âm của xương cốt gãy lìa. Tiểu tử, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Thanh âm đắc ý của bằng đạo nhân phảng phất giống như từ cơn ác mộng vậy oanh lượn quanh bến tại Tiêu Bạch Vũ, kéo dài tan rã ý chí của ông ta. Tiêu Bạch Vũ không dám há mồm phản bác, chỉ sợ là vừa lên tiếng thì máu tươi đầy miệng phun trào ra. Ông ta muốn tiết kiệm lực lượng dù là một hơi, dưới trạng huống thân thể tiếp tục tan rã, ông ta chỉ có hết sức duy trì thương thể nội phủ có lẽ còn có thể có được một đường sinh cơ. Hắn chống đỡ không được bao lâu, cổ chân thân khôi lỗi của ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Tiêu Bạch Vũ nói không ra lời. Hồ Điệp Tiên Tử hiện nay mặc dù cũng thảm hại, nhưng vẫn có thời gian nói chuyện. Quỷ đạo nhân chân thân khôi lỗi mặc dù khắc chế hóa huyết thần châm trong tay bà ta, đồng dạng thân thông thủ đoạn của quỷ đạo nhân so với bằng, giao hai cỗ chân thân khôi lỗi cũng thiếu thốn. Hồ Điệp Tiên Tử đương nhiên phá không được thủ hộ thần thông của quỷ đạo nhân chân thân khôi lỗi. Quỷ đạo nhân chân thân khôi lỗi cũng không làm gì được Hồ Điệp Tiên Tử, thân hình nhiều hốt giống như quỷ ảnh vậy. Cũng may còn có một giao đạo nhân cụt tay lực trận một bên. Mặc dù lúc này giao đạo nhân chân thân khối lỗi trước đó sau khi trải qua đại chiến cùng với Long Hòe Lão Tổ và Lục Bình, thần thông pháp thuật tự thân tổn thất không nhỏ, thực lực càng thêm giảm xuống lợi hại. Nhưng sau khi lão ta cùng quy đạo nhân chân thân khối lỗi liên thủ, vẫn đánh Hồ Điệp Tiên Tử chạy trốn tứ phía, thủy chung không dám cùng hai người chính diện là địch. Càn rỡ, bằng đạo nhân đột nhiên quát to một tiếng, Hồ Điệp Tiên Tử cảm giác đầu của mình phảng phất trong lúc bất chợt bị một quả đại chùy gõ trúng vậy. Trong đầu óc nhất thời thành một đám bùn nhão, mơ màng nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một cổ linh quang không rõ, Hồ Điệp Tiên Tử đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận đau nhói. Trong giây lát bà ta ý thức được thời điểm này đang là ngay trong lúc sinh tử tồn vong này, làm gì còn để cho bà ta hay biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra nữa chứ. Từ khi Hồ Điệp Tiên Tử bị thần niệm thần thông của bằng đạo nhân ám toán đến khi bà ta đột nhiên tỉnh lại, bất quá trong thời gian giây lát đó, giao đạo nhân cụt tay đã nhân cơ hội đánh lén. Hồ Điệp Tiên Tử bày ra hộ thân thần thông trước đó sớm đã. Góc truyện audio.com, lặng yên không một tiếng động bị phá giải, một đạo tinh nguyên ngưng tụ trường kiếm đã đưa tới trước mặt ba thước cho bà ta. Hồ Điệp Tiên Tử thần sắc đại biến, ngay trong lúc sinh tử tồn vong, lại thấy hai cánh tay của bà ta đột nhiên khép lại. Hai ống tay áo tuyết trắng phiêu nhiên ra, giống như vô số con bướm màu trắng trước người chú tựu một đạo vách tường. Kiếm thế của giao đạo nhân chân thân khối lỗi không thay đổi. Vách tường bướm màu trắng trong phút chốc bị quậy đến nát bấy. Ông tay áo tuyết trắng bị kiếm thế thắt thành bông tuyết đầy trời đua nhau dương dương chiếu sái về bốn phía. Hồ Điệp Tiên Tử phía sau vách tường bướm đã không thấy bóng dáng. Một kiếm tình thế bắt buộc tránh thoát giao đạo nhân chân thân khôi lỗi, không đợi Hồ Điệp Tiên Tử hơi nhũn ra, một đạo đau nhói so với lúc trước phải đau khổ gấp mấy lần nữa xuất hiện trong lòng. Hồ Điệp Tiên Tử hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy quy đạo nhân chân thân khôi lỗi vào khoảnh khắc giao đạo nhân chân thân khối lỗi xuất thủ tập sát, chỉ một trường liền vô bay cây thần châm ra ngoài. Hóa huyết thần châm thu nạp di trạch của thiền đạo nhân mà uy lực tăng lớn, không biết lúc nào huyết sắc sương mù nồng đậm tràn ngập bốn phía, chỉ còn lại có một đoàn nhàn nhạt. Trong đầu óc Hồ Điệp Tiên Tử sau khi thoáng qua một tiếng quát to của bằng đạo nhân trước đó, một trận đau nhói dâng lên trong đầu đánh thức bản thân. Xem ra chính phát chốc thần châm hộ chủ khiến cho linh tính bản thân của hóa huyết thần châm tổn thất không ít, khiến cho quý đạo nhân chân thân khối lỗi thừa dịp cơ hội. Hồ Điệp Tiên Tử biết được không còn kịp triệu hồi thần châm nữa. Quý đạo nhân chân thân khối lỗi đã giơ cao một mặt lá chắn con rùa ầm ầm ủng ủng đánh tới bà ta. Sắc mặt của Hồ Điệp Tiên Tử thảm biến, thầm nói lần này sợ rằng mình chạy đi không khỏi. Mặc dù như thế, bà ta vẫn hết sức chống lên hệ thân thần thông, không dám từ bỏ chút nào cơ hội cầu sinh. Trong tiếng nổ ầm ầm, Hồ Điệp tiên tử cảm giác mình bị một tòa cự sơn đánh bay. Ngay lúc bà ta mơ màng trầm trầm khi đó mới đột nhiên bất ngờ giật mình tựa hồ trên người của. Mình cũng không bị thương thế chí mệnh như trong tưởng tượng, ít nhất phải nhẹ nhiều hơn trong tưởng tượng của bà ta. Hồ Điệp tiên tử hết sức phấn chấn, chân nguyên trong cơ thể bởi vì bị đòn nghiêm trọng mà nhất thời tiếp tế không đủ, nhưng vẫn khiến cho bà ta dần dần trưởng khống thân thể đang ném bay. Hồ Điệp tiên tử miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Long Hoè lão tổ múa may cửu diệp linh thụ để lại giao đạo nhân chân thân khôi lỗi. Trong khi đó quy đạo nhân chân thân khối lỗi một bên khác thì đụng vào nhau với hạng lão tổ biến thành chân linh, một trận đất rung núi chuyển. Sống chết trước mắt lại thì ra là Long Hoè lão tổ cùng hạng lão tổ chạy tới, khiến cho Hồ Điệp tiên tử không bị vết thương chí mệnh. Lúc này Hồ Điệp tiên tử đã thuộc về chân nguyên trong cơ thể bị đụng tản ra, triệt tiêu cự lực bị đánh bay, thần niệm cảm giác toàn thân trên dưới, khi đó mới phát hiện thật chặt chẳng qua là nội phủ bị chút chấn thương, không coi có nhiều nghiêm trọng. Ít nhất chiến lực còn duy trì 7-8 thành, bà ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nơi xa truyền tới tiếng gầm gừ khí cấp bại phôi của Bằng đạo nhân. Hiển nhiên đám người Long Hoè lão tổ kịp thời chạy tới, khiến cho ý đồ của Bằng đạo nhân muốn trước khi chuyện xảy ra. Góc truyện audio.com, chém chết Hồ Điệp tiên tử cùng với Tiêu Bạch Vũ thất bại. Nghĩ tới Tiêu Bạch Vũ, Hồ Điệp tiên tử trong lòng cả kinh, xoay người nhìn lại phương hướng lúc trước Tiêu Bạch Vũ cùng Bằng đạo nhân chấn thân khối lỗi đại chiến. Bà ta lại thấy Tiêu Bạch Vũ cả người đầy máu trôi ngoài mấy trăm trường trong hư không, xa xa nhìn lại thân hình vặn vẹo giống như ác quỷ không biết sống chết. Hồ Điệp tiên tử trong lòng lạc đăng một tiếng, lúc này song phương đều đã đến sống chết trước mắt, phàm có một phần chiến lực đều phải quý trọng. Dù rằng tu vi của Tiêu Bạch Vũ không cùng bà ta, nhưng làm kiếm tu thực lực của Tiêu Bạch Vũ vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Tiêu Bạch Vũ vẫn lạc mấy phe nắm chặt không thể nghi ngờ phải ít đi mấy phần. Tiếng nổ dồn liên tiếp vọt phẳng phất như pháo nổ vang, Hồ Điệp tiên tử dùng mình cả kinh, lúc này mới phát hiện trong hư không sau lưng Tiêu Bạch Vũ, một mảnh kiểm quang uyển nhược liên hoa nở rộ. Giữa mông lung, hai đạo thân hình ra vào hư không truy đuổi bơi lội lẫn nhau trong kiếm quang. Đạo thân ảnh bị truy đuổi trong cuộc rượt đuổi cực nhanh đó giống như con ruồi không đầu chạy trốn lung tung vậy, rõ ràng là cô chân thân khối lỗi của Bằng đạo nhân. Cách chương.